Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 982, ta phụ thân dậy. Quy Nguyên thuật ra Lý Thượng cửa phủ sau đó, liền không nhịn được nặng nề khạc ra một hơi. Hắn biết Khuyên không nhúc nhích, hắn chỉ là muốn thử một chút. Từ vừa mới bắt đầu hắn nghĩ biện pháp chính là người bắt đi, mà không phải là Khuyên đi. Có ít người chí khí không thể nào dao động. Lý Thượng phải làm quyền thần cũng muốn làm trung thần. Hắn sẽ không bị bóng người bất kỳ vang. Dù là hiện tại Khuyên không phải là hắn Quy Nguyên thuật mà là Úy Chỉ Quang Minh, hắn vậy sẽ là giống nhau thái độ. Đi một đoạn sau đó, Quy Nguyên thuật ngay sau đó lên đường miệng chờ xe ngựa của hắn. Trong xe ngựa, Hoàng Duy An nhìn hắn một mắt, sau đó liền cười hỏi. Nói không thông. Quy Nguyên thuật ừ một tiếng. Hoàng Duy An cười lắc đầu một cái. Hắn như vậy tính tình ngươi cũng không phải không biết. Ta không để cho ngươi tới. Ngươi càng muốn tới. Quy Nguyên thuật nói. Đại ca muốn cho ta thử một chút. Hoàng Duy An yên lặng một lát sau nói. Sáng sớm ngày mai ta sẽ an bài ngươi rời đi. Ta hiện tại nhưng mà có chút nhỏ quyền. Ha ha ha, ngươi sớm trở về đi thôi. Quy Nguyên thuật không đáp. Hoàng Duy An nói. Ta biết ngươi lần này tới. Hẳn không chỉ là muốn khuyên chúng ta cùng nhau đầu dựa vào Ninh Vương. Hẳn còn có cái khác mục tiêu. Hắn nhìn Quy Nguyên thuật một mắt. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi đại khái là muốn thử một chút có thể mua chuộc ai. Thúc đẩy quân đội của triều đình và Lý Huynh Hổ Dương Huyền Cơ đội ngũ hỗn chiến. Ninh Vương từ đó được lợi. Quy Nguyên thuật như cũ không đáp. Hoàng Duy An cười khổ nói. Nếu quả thật là như vậy, ngươi đi trở về đi. Triều đình này nơi nào còn dùng ngươi đi thu mua ai? Nơi nào còn dùng ngươi tới từ phía sau lưng thọt đao? Hắn thật dài khạc ra một hơi. Cúi đầu xuống lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Hiện tại vậy cả triều văn võ, nhìn như đổi hơn một nửa người, nếp sống đã có nơi không cùng, nhưng trên thực tế cũng không khác biệt, mỗi cái người cũng đang làm hai tay chuẩn bị, vừa muốn là đại sở tận trung vừa nghĩ tới như thế nào ở mới chủ tử sau khi vào thành sẽ không bị lật đổ diệt chứ. Hắn cúi đầu, thì không muốn để cho Quy Nguyên thật thấy trên mặt hắn bi thương. Mỗi cái người đều ở đây cho đại sở thọt đao. Triều đình cũng sớm đã mình đầy thương tích. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi cái gì cũng không làm. Vậy có không ít người nguyện ý cho Dương Huyền Cơ mật báo tin tức. Nguyện ý là Dương Huyền Cơ cuối cùng thủ thắng đi thúc đẩy quân đội của triều đình mau sớm vào cuộc. Quyết chiến. Hắn lại một lần nữa than thở. Cái này triều đình. Cái này đại sở. Cái này thiên hạ. Hoàng Duy An ngẩng đầu lên. Ngươi biết cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Ta cũng biết. Đại ca biết, thật ra thì Lý Thượng cũng biết, mỗi cái người đều biết. Quy Nguyên thuật hỏi, ngươi và ta cùng đi đi, đại ca cũng ở đây chờ ngươi, ngươi và đại ca ở bên kia có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Duy An vẫn cười, hắn là bốn người bên trong thích nhất cười cái đó, thật giống như vẫn luôn không có tim không có phổi. Hắn cười nói, ta như và ngươi đi, ai cùng hắn. Hắn biết Quy Nguyên thuật có thể rõ ràng chúng ta là huynh đệ. Tổng không thể để cho hắn cô đơn một người lưu lại nơi này. Hoàng Duy An nâng lên tay ở Quy Nguyên thuật trên bả vai vỗ vỗ. Huynh đệ, chúng ta còn là giống nhau mục tiêu. Vậy lý tưởng, chỉ là đi không giống nhau đường. Quy Nguyên thuật nhìn về phía bên ngoài xe ngựa bên. Thật giống như thấy được Lý Thượng Phủ đứng ở cửa một người. Đêm khuya, không thấy rõ. Nhưng hắn biết vậy là ai. Lý Thượng đứng ở đó một lúc lâu. Ở xe ngựa biến mất không gặp sau đó. Hắn nâng lên tay dơ dơ. Nguyện các ngươi bình yên. Mỗi cái người cũng phải thật tốt. Trở lại khách sạn sau đó. Quy Nguyên thuật đầu óc bên trong tới tới lui lui đều là Hoàng Duy An mới vừa nói những lời đó. Nơi nào còn cần ngươi tới Đại Hưng thành thọt đao. Người nơi này. Mỗi một cái cũng đang chờ cơ hội cho đại sở thọt một đao. Nơi nào còn cần ngươi để nhắc nhở chúng ta đại sở không nhịn được bao lâu. Người nơi này, mỗi một cái đều biết cái gì là kéo dài hơi tàn. Hoàng Duy An nói nhưng mà trên đời này nhiều người như vậy. luôn là được có người đi làm người khác không chuyện muốn làm. Tới chứng minh người sống bất đồng ý nghĩa. Hoàng Duy An còn nói, năm đó ngươi bị Võ Thân Vương tiến cử là làm quan, mà bệ hạ chỉ để cho ngươi làm đại lý tự khanh thời điểm. Thật ra thì chúng ta cũng vì ngươi lo âu. Chúng ta nhìn như đối ngươi có chút lãnh đạm, là bởi vì là chúng ta cố ý. Hắn nói, đại ca nói, chúng ta không có thể ngăn cản Nguyên Thật Tiền Đồ. Dù là vậy đại lý tự khanh chỉ là bệ hạ cho hắn một chút bố thí. Hắn nói, Lý Thượng lúc ấy ngăn ta, không để cho ta khuyên ngươi quá nhiều. Lý Thượng nói nguyên thuật so chúng ta ba người cũng thuần túy. Lòng hắn bên trong sạch sẽ nhất, hắn cảm thấy đó là hy vọng, sẽ để cho hắn kiên trì tiếp. Nghe những lời này, Quy Nguyên Thuật không biết trả lời như thế nào. Lúc ấy Lý Thượng còn nói trong triều đình có không ít người đang chờ cầm Nguyên Thuật đè xuống đi. Mặc dù đại lý tự khanh tại lúc sau chỉ là một nhàn tản chức vị, căn bản không có thực quyền, thậm chí không có ý nghĩa tồn tại. Nhưng là lúc đó cầm quyền những người đó, tuyệt đối không cho phép có người chui vào bọn họ đội ngũ. Nếu như lúc ấy huynh đệ mấy cái đáp ứng Quy Nguyên Thuật, cùng đi đại lý tự làm quan, như vậy chuyện này cũng sẽ bị những người đó lợi dụng. Biết nói Quy Nguyên Thuật lạm dụng chức quyền kết đảng doanh tư. Những người đó tùy tiện cài nút một cái mũ đội. Lấy lúc ấy Quy Nguyên Thuật địa vị và thực lực, căn bản là không gánh nổi. Hắn còn nói, các ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ vì Quy Nguyên Thuật mà cùng cả triều văn võ là địch sao? Bệ hạ sẽ không, bất kể là vì Quy Nguyên Thuật vẫn là vì ngươi vì ta. Bệ hạ đều sẽ không. Lý Thượng còn nói, để cho Nguyên Thuật trong lòng một mực làm sạch sẽ, một mực thuần túy, cũng sẽ không bị người cài nút tội danh. Biện pháp duy nhất chính là chúng ta ba cái để cho hắn đau lòng. Nghe được những lời này thời điểm, Quy Nguyên Thuật rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Hắn hỏi Hoàng Duy An, vậy tại sao sau đó các ngươi ba cái đều vào hướng làm quan? Hoàng Duy An nói, thứ nhất, vẫn là bởi vì ban đầu chúng ta lập được lời thề. Thứ hai, bệ hạ giết rất nhiều người, động rất nhiều người. Chúng ta cảm thấy bệ hạ là thật muốn làm ra thay đổi. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Thứ ba cũng là chủ yếu nhất. Đại ca muốn làm rõ ràng, ngươi rốt cuộc là chết như thế nào? Trong tay có quyền mới có thể vì ngươi trả thù, chúng ta chỉ là cũng không nghĩ tới sẽ là bệ hạ. Quy Nguyên Thuật hồi tưởng lại, ở huyện Nào Thành và đại ca Úy Chỉ Quang Minh tình cờ gặp nhau. Úy Chỉ Quang Minh đánh hai người họ bạt tai, còn nói ra quân muốn thần chết thần không thể không chết câu nói kia. Vậy chỉ là lời tức giận. Đại ca là ở oán hắn không có chết, tại sao không phái người trở về đưa một tin. Chuyện này, trong đó quá trình nhìn như vậy phức tạp, thật ra thì vậy đơn giản. Đại ca bọn họ chỉ là ở oán hắn tại sao không nói cho một tiếng còn sống, mà đây lại không trách Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật ở Thanh Châu quyết định cùng Lý Sất hồi Ký Châu, sau đó Lý Sất đáp ứng hắn, cầm hắn người thân bạn tốt cũng nhận được Ký Châu tới. Lúc ấy Quy Nguyên Thuật cho Lý Sất một phần danh sách. Trong danh sách trước nhất bên ba cái tên của người chính là Úy Chỉ Quang Minh, Lý Thượng, Hoàng Duy An. Sau đó làm Lý Sất phái đi người tới Đại Hưng Thành, sau đó bọn họ ba cái đã bị Hoàng đế bắt đầu sử dụng. Hoàng đế cũng đã lợi dụng Quy Nguyên Thuật chết làm một cái thật là lớn cục. Mà đây ba người, ở là Hoàng đế diệt trừ đối lập thời điểm, xuất lực cực lớn. Bọn họ ba cái là muốn mau sớm ổn định địa vị, mau sớm lấy được thực quyền. Nhưng mà cái này thì cho người một loại nói gạt. Lúc ấy phụ trách đi Đại Hưng Thành đón người Đình Úy Quân Thiên bạn là Phương Tẩy Đao. Hắn làm ra một cái quyết định, vì cầm càng nhiều người hơn mang đi, không thể liên lạc ba người kia. Ba người đã đứng hàng cao tầng, Phương Tẩy Đao không cách nào xác định nếu như phái người và bọn họ ba cái liên lạc nói, vậy ba người biết hay không mật báo. Nếu như cái này ba người mật báo mà nói, đừng nói Quy Nguyên Thuật người nhà hòa thân quyến, liền Đình Úy Quân người cũng không đi được. Quy Nguyên Thuật ngồi ở khách sạn cửa sổ, trầm mặc giống như là một pho tượng đá. Cùng lúc đó, Lý Thượng trong phủ, Hoàng Duy An cầm Quy Nguyên Thuật đưa về khách sạn, sau đó chưa có về nhà, mà là quay trở về Lý Thượng trong nhà. Lúc này ở trong thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Hai người trong tay cũng bưng một ly trà nóng. Hai người đều cúi đầu. Hơi nóng cũng lên tới hai người trên mặt. Ngươi, sau hồi lâu, Lý Thượng ngẩng đầu lên. Ngươi thật ra thì hẳn cùng Nguyên Thuật cùng đi. Hoàng Duy An vậy nhìn xem hắn. Sau đó cười. Ta là hẳn đi. Dẫu sao còn sống tốt biết bao. Lý Thượng lại cúi đầu xuống. Hoàng Duy An vậy cúi đầu xuống. Không biết qua bao lâu, Lý Thượng đứng dậy. Ta đói, nấu tô mì ăn. Hoàng Duy An nhìn về phía hắn. Lý Thượng cười một tiếng. Không muốn hành lá cắt nhỏ. Không muốn trứng gà. Không muốn dầu me. Hoàng Duy An vậy cười lên. Đại khái hai khắc sau đó, hai người vẫn là ngồi đối mặt nhau. Từng ngụm ăn mì. Ăn suốt mồ hôi chán. Ăn niềm vui tràn trề. Sau khi ăn no, hai người lại là giống nhau tư thế đi về sau ngước ngưỡng. Vậy nâng lên tay vỗ bụng một cái. Nếu như Lý Thượng đầu gối cái ghế dựa lưng, nhìn nóc nhà nói, nếu như đại ca và Nguyên Thuật ở Ninh Vương vậy bên, cuối cùng thành công mà nói, như vậy chúng ta lý tưởng cũng giống vậy là thành công. Hoàng Duy An ừ một tiếng. Đương nhiên biết, ban đầu, năm cái đã thề, chúng ta lý tưởng phải có người kiên trì tiếp. Hắn nhìn về phía Lý Thượng. Nhưng mà đang kiên trì người kia là ngươi, không phải ta, không là đại ca, cũng không phải Nguyên Thuật. Lý Thượng hít thở sâu. Hắn nói, cho nên ngươi nên đi. Ta chỉ là không làm được một bước kia lựa chọn. Ta học được chữ thứ nhất chính là sở. Ta, Hoàng Duy An, ngươi phụ thân dạy mà. Nói qua một vạn lần. Lý Thượng cười. Hoàng Duy An nói, ta vẫn luôn không có ngươi như vậy kiên trì. Hoặc giả là chúng ta kiên trì đồ không giống nhau. Hắn chỉ muốn kiên trì tình cảm huynh đệ còn ở. Kiên trì huynh đệ ở chỗ nào hắn ở chỗ nào. Hắn thật vậy rất muốn đi và đại ca đi và Nguyên Thuật đoàn viên. Hắn cũng rất rõ ràng bệ hạ không là thật tâm tin mặc cho bọn hắn. Nhưng mà hắn sợ Lý Thượng cô đơn. Đại ca và Nguyên Thuật bên kia. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Tốt vô cùng. Lý Thượng bên này tổng không thể lẻ loi hiu quạnh đi một mình. Lý Thượng nói, thật ra thì ta biết, Nguyên Thuật nhất định sẽ đi trước tìm ngươi, mà ngươi nhất định sẽ đối với hắn nói, ngươi khuyên không nhúc nhích cái đó cưỡng loại. Hoàng Duy An cười, nói càn, ta đối Nguyên Thuật nói đúng, ngươi khuyên không nhúc nhích đầu kia bướng bỉnh lừa. Lý Thượng cười nước mắt cũng chảy ra, vậy hẳn là bật cười nước mắt đi. Có thể ngươi biết không? Hắn lần này thật ra thì không phải trước tìm ngươi. Lý Thượng bỗng nhiên ngồi thẳng người nhìn về phía Hoàng Duy An. Hoàng Duy An có chút nghi ngờ. Hắn cũng muốn ngồi thẳng người. Sau đó mới nhận ra được lại có chút choáng váng đầu. Bỗng nhiên tới giữa. Hắn nghĩ rõ ràng. Cho nên hắn đem hết toàn lực muốn dãy giụa. Nhưng mà tay chân thật giống như càng ngày càng không khí lực. Nguyên Thuật khuyên ta nói. Chúng ta huynh đệ cùng đi đi, cùng đi Ninh Vương bên kia, cùng nhau hoàn thành chúng ta hoài bão. Nhưng mà ta không giống nhau. Lý Thượng đứng dậy, đi tới Hoàng Duy An trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Hoàng Duy An ánh mắt, ta học được chữ thứ nhất chính là sở, ta phụ thân dạy mà. Hắn nói hài tử, phụ thân cả đời đều là trung thần, cả đời chưa từng làm thật xin lỗi đại sở chuyện. Ngươi vậy cần nhớ. Muốn cả đời làm sở thần. Lý Thượng đưa hai tay ra ôm lấy Hoàng Duy An. Huynh đệ xin lỗi. Ta biết ngươi là sợ ta cô đơn. Nhưng mà ta phải cô đơn. Hắn ôm rất dùng sức. Sau đó hắn rút lui hai bước. Quay đầu nhìn về phía sau tấm bình phong bên. Tôn tiên sinh. Có thể đem hắn mang đi. Lão Tôn từ sau tấm bình phong bên đi ra. Nhìn một cái đã hôn mê đi qua Hoàng Duy An. Không nhịn được thở dài. Lý Thượng ở chén mì kia bên trong xuống thuốc mê. Hắn biết Hoàng Duy An nhất định sẽ lưu lại cùng hắn cùng chết. Bởi vì bọn họ là huynh đệ. Coi như bởi vì hắn biết. Liền bởi vì là huynh đệ. Cho nên ở Quy Nguyên Thuật đến tìm hắn thời điểm. Hắn nói ta liền một cái yêu cầu. Mang Duy An đi. bọn họ cho Hoàng Duy An làm một tuồng kịch. Nửa giờ sau đó, khách sạn, lão Tôn cầm trên bả vai vác Hoàng Duy An buông xuống. Nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, mang về, sau đó hắn thấy được Quy Nguyên Thuật khóc đỏ ánh mắt. Lão Tôn ngồi xuống, nhìn Quy Nguyên Thuật nói, các ngươi cái này bốn người, thật sự là mỗi một người đều muốn cho người khác sống sót. Bốn người cũng còn sống không tốt sao? Bốn người tốt biết bao. Bốn người có thể chơi mạt chược à? Hắn vỗ tay một cái. Cô gái đồ tím xách cái túi vậy tiến vào. Tiện tay đem túi ném xuống đất. Bả vai nàng trên còn vác một cái bao bố. Thoạt nhìn nhỏ một ít. Lão Tôn cười. Cho nên ta vì các ngươi có thể đánh cái mạt chược. Cầm hắn vậy bắt trở lại liền các ngươi huynh đệ mấy cái. Ma ma tức tức. Do dự dự. Ta nói chuyện to à? Thật, ngươi nếu là sớm chút nói cho ta, ta sớm dây bi người bắt ngươi về. Còn như cô gái đồ tím, ho ho, lão Tôn, thật xin lỗi ta còn nói thô tục. Cô gái đồ tím nói, thứ nhất, ngươi nói thô tục không đúng. Thứ hai, là năm cái, em gái hắn ta cũng bắt trở lại. Lão Tôn, năm cái, bốn người chơi mạt chược. Còn có một cái có thể treo đỏ bên trong à? Thay phiên mà, ta phụ thân dạy, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.